Nào biết Tương Tư gian nàng, nay đã nhiều ngày không thấy, Hàn Quân Vạn mới phát hiện nam tử kia đã tiến vào tận sâu trong lòng mình. Công Tôn Nam đi rồi, trên mạng mệnh lệnh cho Thanh Đằng lui ra. Thanh Đằng, ngươi lui xuống đi, Á Gia có một chút chuyện thân mật muốn nói với Vạn Nhi. Từ khi biết được con người vẫn theo hầu hạ mình suốt mấy chục năm qua đã là người của Công Tôn Nam, trái tim Triệu Mạn hoàn toàn lạnh lẽo. Bất quá là người có thâm niên lâu năm nhất trong cung, cũng là người trải qua nhiều sóng gió nhất. Triệu Mạn thích ứng với hoàn cảnh rất nhanh, vẫn hòa khí xử sự như thường. Nếu bà như trước bảo trì thái độ thù địch với Hàn Quân Vãn, Công Tôn Nam mới sẽ không hoài nghi Hàn Quân Vãn. Mà thân phận đích thực là cháu gái này cũng sẽ được bảo toàn lâu hơn một chút. Nương nương, ngày mai là ngày hỷ của quận chúa, ngươi hãy để nàng thu thập sớm một chút nghỉ ngơi đi ạ. Thanh Đằng như trướng hết sức săn sóc, chỉ là trong mắt Triệu Mạn cứ chỉ săn sóc như thế này rất ghê tởm. Dù tớ vài thập niên, Thanh Đằng là nha hoàn bà mang theo từ nhà mẹ đẻ, vì sao nàng ta lại đầu nhập vào dưới trướng Công Tôn Nam? Chẳng lẽ Công Tôn Nam cho nàng thứ gì tốt hay sao? Thanh Đằng, thái hậu là có điều muốn răn dạy ta. Ta không có vấn đề gì, thái hậu nương nương trước kia rất yêu thương ta. Nay khi ta sắp phải gả đi xa, về sau cơ hội nghe thái hậu nương nương giáo huấn cũng không còn nữa. Để cho ta một mình bồi thái hậu đi. Vừa vặn lúc Triệu Mạn muốn răn dạy Thanh Đằng, Hàn Quân Vãn đã dịu dàng lên tiếng, thuận tiện cho Thanh Đằng một cái biểu tình. Ngươi yên tâm, ta không sao. Thanh Đằng hành sự theo ý tứ của Công Tôn Nam, phải chiếu cố Hàn Quân Vãn cho tốt. Hiện tại thấy nàng không có việc gì, liền cung kính hành lễ với thái hậu rồi lui xuống. Kiểm tra trong phòng một chút, không hề còn ai khác, Hàn Quân Vãn mới nhìn Triệu Mạn. Thái hậu. Hàn Quân Vãn vẫn còn chưa nói xong, thanh âm run rẩy của Triệu Mạn đã vang lên. Vãn Nhi, cho tới bây giờ ngươi còn không chịu gọi ta một tiếng hoàng tổ mẫu sao? Một câu này hàm chứa vô vàn cảm xúc, khiến cho tâm Hàn Quân Vãn bị nhéo một cái. Ta... Hàn Quân Vãn nhìn về phía Triệu Mạn, lại nói đến đây lâu như vậy, nàng chưa từng tỉ mỉ đánh giá Triệu Mạn. Nghe nói Công Tôn Bách năm đó là hoàng thái tử phong hoa tuyệt đại, danh xưng thiên hạ đệ nhất miền Nam. Ai nhìn kỹ Triệu Mạn, Hàn Quân Vãn phát hiện dung mạo của Công Tôn Bách có một phần rất lớn là di truyền từ vị thái hậu này. Nói vậy, Triệu Mạn thời tuổi trẻ cũng phải là một mỹ nhân xuất chúng. Dung mạo Hàn Quân Vãn lại có phần giống Công Tôn Bách. Hiện tại xem ra, trái mặt của nàng chung quy cũng có thể thấy được một phần phong tư của Triệu Mạn năm xưa. Bà nội, nhìn đôi mắt rưng rưng này, một lão nhân đầu đã đầy nếp nhăn, bà vừa trung niên thì chịu tan con, mười mấy năm để tan nhận muôn vàng đau khổ tra tấn. Hàn Quân Vãn tâm lập tức mềm nhũn xuống, có lời Hạng Trị Chung đã nói, Triệu Mạn là người thân duy nhất của nàng, quan hệ huyết thống không thể phá bỏ. Một tiếng bà nội so với hoàng tổ mẫu thân cận hơn rất nhiều. Nghe thấy Hàn Quân Vãn rốt cuộc thừa nhận mình, Triệu Mạn rốt cuộc nhịn không được, hai hàng lệ nói dài. Hảo hài tử, hảo hài tử, ngươi chịu khổ rồi. Hàn Quân Vãn đã chủ động giả hòa, Triệu Mạn liền buông bỏ lê nghi, đứng lên ôm lấy Hàn Quân Vãn. Bà chỉ muốn khóc thật to, phải bởi vì thân là người trong cung, muốn khóc muốn thét không thể tùy ý, chỉ có thể lặng lẽ để nước mắt tuôn rơi. Vòng tay Triệu Mạn thật ấm áp, thấy bà khóc sướt mướt như mưa, Hàn Quân Vãn vội vàng rút khăn tay thay bà lau nước mắt. Bà nội đừng khóc, nhìn thấy ngươi rơi lệ ta cũng muốn khóc. Tân nương tử mà khóc đến đỏ cả mắt rất khó coi, người không cần nghĩ đem ánh mắt hồng như quả đào đến tân hôn. Tân nương tử không phải xinh xắn thẹn thùng một chút mới tốt sao? Một câu đùa của Hàn Quân Vãn cũng không phải rất buồn cười, đã làm cho Triệu Mạn nín khóc cười mắng quỷ nhà đầu. Khi đến Thanh Đằng trong chốc lát lại tiến vào, Triệu Mạn vội vàng lau mặt và dùng khăn lông ướt làm dịu ánh mắt, khiến cho ánh mắt hồng hồng bình thường trở lại một chút, không thể để cho Thanh Đằng nhìn ra đầu mối gì hết. Vãn Nhi, thật xin lỗi, ta lúc trước lại đối với ngươi làm chuyện như vậy, thật sự xin lỗi. Cho dù mới lúc trước, trong lòng Hàn Quân Vãn còn có chút khó chịu, sau khi cảm nhận được Đường Mạn thận tâm xin lỗi, bất mãn gì cũng tan thành mây khói. Bà nội, chúng ta là người một nhà, không phải hai nhà khác nhau. Trước kia, người một lòng muốn báo thù, ta có thể lý giải. May mắn, không có gây nên sai lầm gì lớn. Đối với ta mà nói, bất quá chỉ là chịu chung suy sụp. Lại nói, ngươi cũng không chiếm được ưu việt, ta cũng không chịu thiệt đúng không? Thằng Quân Vạn chắc chắn tuyên bố thế này. Trong bộ những điều nàng vừa nói, khiến cho Triệu Mạn đối với đứa cháu gái duy nhất vừa đau lòng vừa yêu thương. Trong lòng hận tại sao không biết đựng chân tướng sớm một chút, như thế tổ tông cũng sẽ không bị ngăn cách nhiều năm. Hiện tại muốn bù đắp hết thảy lại không có thời gian. Thằng Quân Vạn sắp gã đi xa, về sau đến khi nào mới có thể tái ngộ là cả một vấn đề. Tuy rằng Triệu Mạn rất muốn đem toàn bộ lời yêu thương trong lòng đem ra thổ lộ hết với cháu gái yêu quý, nhưng mà thời gian không cho phép. Hiện tại cũng bất chấp cái gì tăng tiến cảm tình, Triệu Mạn trực tiếp vào trọng điểm. Phận cũ đối với con là nghiêm túc sao? Lời này nếu Hằng Trị Chung hỏi, Hằng Quân Vãn còn có thể chấp nhận. Lúc này bị Triệu Mạn hỏi, nàng lập tức đỏ mặt. Nhìn thấy bộ dáng Hằng Quân Vãn ngượng ngùng, Triệu Mạn trong lòng đựng củng cố một chút. Tông nữ của mình cũng thích Phận cũ như thế rất tốt. Nam nhân thời điểm chìm đắm trong tình yêu, hết thảy đều có thể, chỉ sợ hắn có người mới. Hắn đã hứa hẹn cả đời này chỉ biến có mình ta. Nghe Triệu Mạn cảm thán, Hằng Quân Vãn vội vàng vì Phượng Cũ bao chữa. Lại thấy Hằng Quân Vãn sống ruột, Triệu Mạn nở nụ cười. Còn chưa có gã đi đã nói giúp hắn, ta chỉ là lo lắng cho con. Nghe nói lão Thái Quân Bàn Long Thành là một người khó ở chung, hắn nữa quan hệ hắn cùng Phượng Cũ cũng rất gay gắt. Tuy rằng ngươi gã qua đó không có mẹ chồng, nhưng mà lại có một cái tổ mẫu trao đồng như vậy, ta sợ ngươi chịu thiệt. Triệu Mạn tinh tế giải thích về Bàn Long Thành cho Hằng Quân Vãn nghe. Thì ra mẫu phi Phượng Cũ Phượng Quý Phi cũng không phải là lão Thái Quân thân sinh. Lão Thái Quân là cái mẫu của Phượng Quý Phi. Chính bà ta cũng có thân nhi tử, còn có tôn tử, hiện tại đều ở Bàn Long Thành. Thì rằng Bàn Long Thành là đất phong của Phượng Cũ, nhưng mà thánh chỉ đã chiếu, Phượng Cũ sau khi đã hôn mới có thể cầm quyền. Cho nên dù Phượng Cũ đã lớn tuổi như vậy, bởi vì hắn chưa thành hôn, cho nên vẫn luôn chỉ là thiếu chủ. Bà nội, ý của ngươi là lão Thái Quân sợ quyền lợi bị Phượng Cũ lấy đi, cho nên mấy năm nay vẫn dung túng vân tranh theo đuổi Phượng Cũ, ngăn cản hôn sự của hắn. Đầu óc Hằng Quân Vãn chỉ là vừa chuyển thì nghĩ đến điểm này, mặt nhăn như mèo con. Xem ra lão Thái Quân cũng không phải tốt đẹp gì. Thì ra Phượng Cũ của nàng ngày ngày trôi qua không có sự tiêu dao. Đúng, bất quá ngươi không cần quá mức lo lắng. Phượng Cũ là người thông minh, nếu hắn thận lòng thích ngươi, nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Chờ các ngươi trở về, lão Thái Quân trong lòng không muốn cũng sẽ bị áp lực bắt buộc phải giao ra quyền lực. Hơn nữa đây cũng là thời điểm khảo nghiệm Phượng Cũ đó. Khảo nghiệm cái gì? Hằng Quân Vãn có chút buồn bực, thấy nàng không hiểu. Triệu Mạn cười, chỉ chỉ vào trán Hằng Quân Vãn. Hài tử ngốc, đương nhiên là khảo nghiệm hắn có phải tận tâm yêu ngươi hay không. Nam nhân, vì nữ nhân mình âu yếm, có thể sẵn sàng hy sinh bất cứ giá nào, huống chi là người khác. Hiểu giữa ngươi và người khác, hắn bỏ quên ngươi, mặc kệ là xuất phát từ đại nghĩa hay là ích lợi, đều là mấy lý do khốn kiếp, chỉ có thể tránh hắn ích kỷ. Thiết minh trong lòng hắn, ngươi không phải là quan trọng nhất. Nếu Phượng Cũ thực sự là như thế, ngươi cũng không cần ở cùng hắn, đến đây với ta. Thấy rằng ta còn có một bộ xương, nhưng nếu thiện tình ra tay, cho ngươi làm nữ hoàng cũng có thể. Lời Triệu Mạn ngược lại cùng Hằng Trị Chung có chút giống nhau, khiến Hằng Quân Vãn hốc mắt nóng lên. Thật tốt, lại có một người tận tâm suy nghĩ về nàng. Bà nội, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ không ủy khuất chính mình. Nếu hắn vi phạm ước hẹn, ta cũng không phải là tương phụ mềm yếu, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đến lúc đó, còn phải nghe lời bà nội, làm nữ hoàng, tiễn phu. Tính tình Triệu Mạn vốn dĩ rất hào sản, nay thấy Hằng Quân Vãn cùng mình tính cách có phần tương tự, đối với cháu gái này lại đau tiếng đến tận xương tủy. Dù tịch Ngươi yên tâm dùng đi, ta đã nói cho bọn hắn biết toàn bộ chân tướng, bọn họ về sau chính là người của ngươi. Ngươi gả đến Bàn Long Thành, bên cạnh không có người nhà, ta thật không yên tâm, ngươi đem hắc bạch sát mang đi đi. Biết được hắc bạch sát tự như bùa hộ mệnh của Triều Mạn, Hạng Quân Vãn sao có thể ích kỷ như vậy. Này, Công Tôn Nam đã đối với Triều Mạn động sát tâm, không có hắc bạch sát hay ở đây bảo hộ an toàn cho Triều Mạn, Triều Mạn chính là người thân còn sót lại duy nhất của nàng. Bà nội, bạch sát ngươi phải lưu lại đây, ta không thể mang đi, người ở chỗ này bình an ta mới có thể yên tâm. Vô luận như thế nào, Hạng Quân Vãn cũng không chịu mang hắc bạch sát đi. Tổ tông vì cái này mà tranh chấp nửa ngày, cuối cùng Triệu Mạn đồng ý để lại hắc bạch sát, nhưng Hạng Quân Vãn phải mang theo Dụ Tịnh bên người. Dụ Tịnh thông minh linh hoạt, nhân phẩm chịu thử thách vài lần, người mang hắn theo có chuyện gì để hắn gửi thư về cho ta, chỉ cần ta còn một hơi thở, Thương Nguyệt Quốc chính là hậu thuẫn của người. Đối với cụ hận của nhi tử, Triệu Mạn đã nghĩ tới biện pháp khiến bà buông bỏ hận thù với Công Tôn Nam, cùng kẻ thù chung sống. Đối với Triệu Mạn, chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Mỗi lần nhìn thấy Công Tôn Nam, lòng của bà đau đến rỉ máu. Đứa nhỏ chính mình mụn tai nuôi lớn lại là một kẻ tâm địa âm độc. Mấy năm nay bà đều nhận cậu tặng làm con, bởi sao Triệu Mạn không hận cho được. Bất quá báo thù là chuyện của lão thái bà này, bà không thể làm luân lị đến Hạng Quân Vãn. Hạng Quân Vãn còn trẻ, vẫn chưa kết hôn sinh con, đường tương lai còn rất dài. Cô hận cứ để lão thái bà này mang trên lưng, bà đã thiếu Hạng Quân Vãn rất nhiều. Chỉ cần cuộc sống Hạng Quân Vãn hạnh phúc, bà đã mãn nguyện. Triệu Mạn không nói, nhưng ánh mắt đã bán đứng toàn bộ tâm can nàng. Biết được bà không thể buông bỏ cụ hận, Hạng Quân Vãn cũng không kiên can, thiếu nợ phải trả, giết người đền mạng, người làm bậy nhất định phải chịu trừng phạt, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu xét đến thân phận, cô này cũng phải đề cập đến Hạng Quân Vãn để hoàn thành. Bất quá xem Triệu Mạn không hề nhắc đến những thứ đó với mình, Hạng Quân Vãn cũng không nói gì. Bà nội, quân tử báo thù 10 năm không muộn, người có nhiều chuyện nên thương lượng cùng cha ta, không thể lấy cứng đối cứng. Được Hạng Quân Vãn quan tâm, trong lòng Triệu Mạn rất rất cao hứng, hơn nữa còn kích động. Nguyên bản bà tưởng rằng muốn cùng cháu gái làm hòa sẽ tốn rất nhiều thời gian, dù sao bà cũng chưa từng dưỡng dục Hạng Quân Vãn, lúc trước còn làm khổ đứa nhỏ này. Nhưng mà không ngờ tất cả lo lắng của bà chỉ là tự mình đa tâm. Được, bà nội nghe lời ngươi, Hàn Trì Chung thật sự đem ngươi giáo dục vô cùng tốt, ta nên cảm tạ hắn thật nhiều. Khi đến chính mình trước kia đối với Hàn Trì Chung hiểu lầm, Triệu Mạn cảm thấy thật áy náy. Thấy Triệu Mạn lại tự trách, Hạng Quân Vãn vội vàng trấn an Triệu Mạn. Tổ tông hai người hàn huyên quá trưa, đến khi mặt trời đã khuất núi, anh đằng mới tiến vào. Triệu Mạn lại nhận thấy thời gian trôi đi cực nhanh. Đã có trở ngại với một người thanh đằng kia, Triệu Mạn thu hồi biểu tình hiền lành, gương mặt lại trở nên cứng nhắc vô tình. Lời ấy ra, ngươi đã nhớ rồi chứ, lập gia đình nhất định phải phụng dưỡng phu quân cho tốt. Phải biết rằng ngươi không đại diện một mình người, mà là Thương Nguyệt Quốc, phải giúp chồng dạy con, hiếu kính trưởng bối, mà quan trọng nhất là nên vì Phượng gia khai chi tán nghiệp, như thế địa vị của ngươi mới được củng cố. Nữ nhân không cần luôn hối hận, làm quán phụ mất thời gian không bằng nghĩ cách nào giữ được tâm phu quân, dù không chiếm được tâm của hắn cũng phải củng cố địa vị mình cho chắc chắn, ngày sau hắn có người khác cũng phải tôn ngươi một tiếng chủ mẫu. Nhớ, đừng để rớt thân phận, mất phong độ. Biến Triệu Mạn đang diễn cho thanh đằng xem, Hạng Quân Vãn cũng trưng ra một bộ dạng không đúng. Ta nhớ kỹ, đa tạ thái hậu dạy bảo. Ngươi đi xuống đi, buổi tối nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai có tinh thần một chút, ai gia cùng ngươi nói hết buổi chiều, cũng không biết ngươi nghe có được cái gì không. Tóm lại, đó là một thầy tử tốt, đừng làm cho người ta nói chúng ta Thương Nguyệt Quốc đã ra ngoài một đứa không có giáo dưỡng. Đi xuống đi. Dạ, âm thanh Hạng Quân Vãn hết sức bị quất. Thời điểm nàng thoáng chạm mắt cùng thanh đằng, thanh đằng tinh tường thấy được trong mắt Hạng Quân Vãn hồng hồng, xem ra thái hậu vẫn chưa có buông xuống, cho nên mới đem Hạng Quân Vãn tới đây tùy ý gây khó dễ.

ba vị phía trước đang hoàn toàn không để vào mắt, được tiếng xem nhẹ bỏ qua. Ngược lại công Tôn Lan Tịnh trong mắt có thản nhiên u thương, khiến cho Hạng Vân Vãn kinh ngạc rất nhiều. Lại có chúng hiểu u buồn này từ đâu mà đến. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng cảm thấy công Tôn Lan Tịnh đối với cuộc sống của mình có khát vọng. Chỉ là thân bất do kỷ, thân là công chúa, nàng không được quyết định vận mệnh của mình. Hạng Vân Vãn rất có hảo cảm với công Tôn Lan Tịnh. Nàng là nữ tử duy nhất không có bệnh công chúa, tâm tư thoải mái, cùng hoàng cung không thích hợp. Nữ tử như thế chỉ thích hợp với thế giới rộng lớn, mà không phải bị khóa ở nơi này, bẻ gãy cánh. Vốn dĩ, công tôn Triều Tĩnh còn muốn gây khó dễ Hạng Vân Vãn. Không nghĩ tới, Vân Cũ không thèm để ý, không tụng tân nương tân lang không được gặp nhau, chạy tới nhìn Hạng Vân Vãn. Càng không nghĩ tình cảm hai người tốt như vậy. Nếu không biết thức thời sẽ chỉ làm Vận Cũ thêm chán ghét. Cho nên công tôn Triều Tịnh kéo mấy mùi muội đã nhìn lạc cả mắt, nói lời chúc phúc liền rời đi. Công Tôn Lan Tịnh đi sau cùng, nàng vừa mới ra tới cửa, Hạng Vân Vãn bỗng nhiên mở miệng: Lan Tịnh, chờ một chút. Hạng Vân Vãn buông tay Vận Cũ, bước nhanh đến bên cạnh công tôn Lan Tịnh. Lan Tịnh, ngươi có muốn rời khỏi hoàng cung không?